Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, đệ 1148 chương Hồng Nương. Diêu Bảo Bảo bộ dáng giống như là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi giống nhau. Lỗ tai đều đỏ, Hoắc Thiên Tiên xem náo nhiệt không chê sự đại, cười bụng đều đau. Cảnh Vân Chiêu đều có chút đồng tình Diêu Bảo Bảo lên. Ngươi đừng cười nàng, cách vài bước xa ta đều có thể nghe được nàng tiếng tim đập. Nếu là lại nháo, trái tim nhảy ra tới ngươi phụ trách. Cảnh Vân Chiêu cười nói. Hoắc Thiên Tiên nhấp nói thẳng chịu chịu. Diêu Bảo Bảo một đôi mắt có chút hoảng loạn, đều ngượng ngùng ngẩng đầu. Thật vất vả cảm giác chính mình cảm xúc ổn định không sai biệt lắm. Lúc này mới lục tục liền bắt đầu thượng đồ ăn. Tức khắc liền bị này mùi hương nhi hấp dẫn qua đi. Này đó thái sắc, Cảnh Vân Chiêu cũng chưa hưởng qua. Chính nàng cũng sẽ nấu cơm. Nhưng phần lớn đều là dược thiện chiếm đa số. Hương vị tuy hảo, nhưng tuyệt đối so với không thượng Đỗ Lâm làm được như vậy, sắc hương vị đều toàn. Thậm chí còn chạm trổ tinh mỹ, làm người không biết như thế nào hạ khẩu. Bất quá Diêu Bảo Bảo ăn khởi đồ vật tới không hề áp lực. Tựa hồ đều đã quên chuyện vừa rồi, căn bản không khách khí. Một ngụm tiếp theo một ngụm mà ni mỗi một đạo đồ ăn nguyên liệu nấu ăn đều mang theo một loại mới. Mẻ cảm, cùng ngày thường ăn đến cái loại này hoàn toàn không giống nhau. Là nguyên nước nguyên vị, ăn xong lúc sau tổng cảm thấy dạ dày thực thoải mái. Hoắc Thiên Tiên cuối cùng minh bạch này Ngự Thiên Tiên vì cái gì sinh ý sẽ tốt như vậy. Lớn như vậy một cái tiệm cơm, cơ hồ là đầy ngập khách, quả thực không thể tưởng tượng, hương vị thế nào, sở hữu thái sắc thượng tề lúc sau, Đỗ Lâm lại ba ba chạy tới, vẻ mặt chờ mong hỏi, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, thực không tồi, vậy là tốt rồi, chính là lượng quá ít, Đỗ Lâm mới vừa cao hứng ứng một câu. Diêu Bảo Bảo ở bên cạnh bồi thêm một câu, mặt khác ba người khóe miệng vừa kéo, hôm nay này đồ ăn liền thuộc nàng ăn nhiều nhất, còn ngại lượng không đủ, lần sau các ngươi lại đến thời điểm, ta nhất định tăng lớn thêm lượng. Đỗ Lâm cũng cảm thấy này nữ sinh tương đối đáng yêu, vội vàng nói, Đỗ đại ca, ngươi hiện tại sinh ý làm được càng ngày càng tốt. Mặt sau khẳng định là chuẩn bị khai càng nhiều chi nhánh đi. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên mở miệng hỏi. Đỗ Lâm có chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì trước kia Cảnh Vân Chiêu lời nói tương đối thiếu. Đặc biệt là khi đó mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm Lê Thiếu cũng ở. Hai người giao lưu kỳ thật cũng hữu hạn. Ta muốn làm hảo làm tinh, cho nên không nóng nảy. Từ từ tới, Đỗ Lâm nói, Ngự Thiên Tiên hiện tại thu vào rất nhiều, cơ hồ không có một ngày không có đầy ngập khách quá. Này trên dưới vài tầng lầu, đồ ăn giới lại quý, căn bản không phải mặt khác tiệm cơm có thể so sánh. Vậy ngươi hiện tại cũng không chuẩn bị tìm một lão bản nương thế ngươi quản gia sao? Đỗ đại ca tuổi cũng không nhỏ. Đỗ lão bá nhất định thực sốt ruột đi. Cảnh Vân Chiêu không giấu vết lại nói. Nàng thốt ra lời này. Vừa rồi còn ở hải ăn hải uống Diêu Bảo Bảo tức khắc bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm lên. Đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc. Một đôi mắt như là phô một tầng hơi nước giống nhau. Trộm xem xét Đỗ Lâm liếc mắt một cái. Ta có bạn gái. Đỗ Lâm đột nhiên nói một tiếng. Tức khắc Diêu Bảo Bảo cả người sừng sốt, giây tiếp theo lại nghe hắn nói, chính là ta ngày thường dùng đại muỗng, lời nói rơi xuống âm, Diêu Bảo Bảo mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cảnh Vân Chiêu nhịn không được bật cười, ngồi xuống lúc sau, nhìn cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, cảm thấy hiếm lạ. Vân Chiêu, ngươi như thế nào đột nhiên bắt đầu muốn quan tâm ta việc tư nhi? Không phải muốn đương hồng nương đi, nếu thực sự có thích hợp, ta khẳng định vẫn là vui đi gặp một mặt. Hắn đích xác cũng già đầu rồi, trước kia sự nghiệp không thành, không có tâm tư nói chuyện yêu đương, hiện tại đích xác có nhàn rỗi. Bất quá giống nhau nữ hài tử phần lớn không thích khói dầu hương vị, mà hắn thích nấu ăn. Tuy rằng là cái lão bản, khá vậy là cái đầu bếp, trên người có chút thái sắc hương vị không thể tránh được. Có thể tiếp thu người, nhưng không nhiều lắm money. Hết chương.